Loại này vật chân quý, căn bản cũng không phải là có thể mua được. Mạc Vô Kỵ tế xuất một món phi hành pháp bảo đập đập vai Viên Mạc nói, ta muốn bế quan một đoạn thời gian, ngươi hỗ trợ khống chế một chút đi vũ trụ giác. Đi vũ trụ giác yêu cầu khoảng chừng hơn 3 tháng thời gian, Vô Kỵ ngươi tùy tiện bế quan. Viên Mạc cuối cùng là lại đem kích động của mình thu liễm đi xuống, khẳng định nói. Viên Mạc khống chế phi hành pháp bảo, trở lại bên trong khoang thuyền, sau đó Mạc Vô Kỵ lấy ra điêu ngoan giới chỉ. Để cho Mạc Vô Kỵ im lặng là, điêu ngoan giới chỉ chính là trước hắn trao đổi đi qua giới chỉ. Xem ra điêu ngoan cùng hắn trao đổi giới chỉ, ngoại trừ lại đem chính hắn pháp bảo lấy ra sau đó, còn thật không có giấu giếm. Chân chính để cho Mạc Vô Kỵ vui mừng chính là Xâm Lan giới chỉ, thần tộc cường giả này trong giới chỉ thứ tốt là thật chồng chất như núi. Duy nhất ít một chút là lôi hồn thạch, chỉ có những người còn lại cho phân nửa cũng chưa tới. Khi Mạc Vô Kỵ mở ra Xâm Lan trong giới chỉ một cái hộp ngọc, ở bên trong thấy một quả lôi quang quanh quẩn hạt châu thì hắn thiếu chút nữa ngốc trệ hẳn ra. Hắn cư nhiên nhìn thấy một quả lôi bản nguyên châu. Mạc Vô Kỵ lấy được bản nguyên châu cũng không phải một cái hai cái. Hắn khẳng định hạt châu này là lôi bản nguyên châu. Mặc dù hắn bất hủ giới cũng không có nói yêu cầu lôi bản nguyên châu, nhưng Mạc Vô Kỵ biết bên trong bản nguyên châu giá trị cũng sẽ không kém so với ngũ hành bản nguyên châu. Từ góc độ nào đó mà nói, lôi bản nguyên châu giá trị cao hơn một chút. Thu hoạch khổng lồ để cho Mạc Vô Kỵ mừng rỡ không thôi. Hắn cẩn thận lại đem lôi bản nguyên châu hộp ngọc lần nữa đánh lên vài đạo cấm chế, đưa vào bản thân bất hủ giới. Lần này tại tinh không tà hải đảo thu hoạch, lôi bản nguyên châu có thể bài danh thứ 3. Theo Mạc Vô Kỵ, hắn thu hoạch lớn nhất là giới thiệu khôi lỗi luyện chế màu vàng ngọc giản, thứ hai là thất giới chỉ, thứ ba chính là lôi bản nguyên châu. Về phần niết không quả, lò luyện đan, lôi hồn thạch, vậy cũng là lần nữa cấp một thu hoạch. Lôi hồn thạch thu hoạch tối đa, chồng chất hẳn lên chính là một tòa núi nhỏ. Những thứ này lôi hồn thạch Mạc Vô Kỵ là chuẩn bị dùng để luyện chế một món pháp bảo. Mạc Vô Kỵ lại đem tất cả mọi thứ đều sửa sang xong, lần nữa chìm đắm tới rồi này tấm màu vàng trong ngọc giản, bắt đầu nghiên cứu thủ đoạn luyện chế khôi lỗi. Thời gian dần dần trôi đi, một đống chồng chất tài liệu luyện khí bị Mạc Vô Kỵ nhiều lần luyện chế thành các loại các dạng khôi lỗi. Mạc Vô Kỵ đối với khôi lỗi luyện chế hiểu càng ngày càng thông thấu, mặc dù hắn còn chưa có bắt đầu luyện chế có khí linh tiên khôi, nhưng luyện chế tiên vương cấp bậc khôi lỗi với hắn mà nói đã chưa tính là vấn đề gì. Cái này cũng bởi vì Mạc Vô Kỵ vốn chính là một cái cửu cấp luyện khí sư, luyện chế khôi lỗi coi như là luyện khí một cái chi nhánh, thói quen các loại thủ đoạn hay vẫn là cùng luyện khí phân không ra. Đối với Mạc Vô Kỵ mà nói còn xa xa thiếu, hắn chẳng những muốn đem đại hoang khôi phục, tốt nhất là để cho đại hoang linh trí không có nửa điểm yếu bớt, thậm chí cao hơn một tầng. Mạc Vô Kỵ đoán chừng 3 tháng thời gian cũng sắp đến rồi, hắn đình chỉ tiếp tục luyện chế tiên khôi, đi lên phi hành pháp bảo bong tàu. Vô Kỵ, ta mấy tháng gần đây thu hoạch phi thường lớn. Thấy Mạc Vô Kỵ đi ra, Viên Mạc mừng rỡ nói. Chính như chính hắn nói, hơn 3 tháng thời gian, hắn đã cảm ngộ tới rồi một tia không gian quy tắc. Trong lòng hắn càng là lại đem Mạc Vô Kỵ trở thành bằng hữu chân chính. Như loại này đối với không gian quy tắc hiểu ngọc giản, phỏng chừng cũng chỉ có Mạc Vô Kỵ người tài giỏi như thế sẽ lấy ra. Mạc Vô Kỵ đang muốn nói chuyện, bên trong thần niệm bỗng nhiên một đạo phi thuyền cấp tốc lẩn trốn qua. Phi thuyền ngược lại tầm thường thất phẩm tiên khí, thế nhưng trên phi thuyền tên tu sĩ kia Mạc Vô Kỵ quen biết, gọi Nhan Duy. Ban đầu ở Thiên Tiệm Tiên Thành Thiên Tiệm Tiên Lâu đấu giá hội, Mạc Vô Kỵ biết Nhan Duy. Hắn là Huyền Hà Tiên Môn đệ tử, tiên vương trung kỳ cảnh giới, tính tình cũng không tệ lắm. Chỉ là lúc này Nhan Duy trên người vết máu loang lổ, dường như đang lẩn trốn. Viên Mạc, ta đến khống chế phi hành. Mạc Vô Kỵ tiếp nhận phi hành pháp bảo khống chế, tăng nhanh tốc độ, chỉ nửa nén hương thời gian, liền ngăn ở trước Nhan Duy phi thuyền. Ta Nhan Duy chính là vẫn lạc, cũng sẽ không. Mạc Đan Đế, là ngươi. Nhan Duy nói phân nửa, đã nhìn thấy trên boong thuyền đang đứng là Mạc Vô Kỵ. Nhan huynh, đã lâu không gặp, ngươi đây là có chuyện gì? Mạc Vô Kỵ liền ôm quyền nói. Mạc huynh, ngươi đi nhanh lên. Vũ trụ giác khắp nơi dán ngươi bức họa, tiến hành phát lệnh truy nã đối với ngươi. Chỉ cần bắt được ngươi, thậm chí có thể tưởng thưởng 100 vạn thần tinh, mấy chục nhánh tiên mạch, còn có một cặp các loại các dạng pháp bảo. Nhan Duy rất nhanh cũng nhớ tới Mạc Vô Kỵ tình cảnh so với tình cảnh của hắn còn đáng sợ hơn, nhanh chóng lớn tiếng kêu lên. Là ngươi, Mạc Vô Kỵ, lại là một đạo phi hành pháp bảo vọt tới, dừng ở cách Nhan Duy không xa. Phi hành pháp bảo đứng một người tiên vương hậu kỳ tu sĩ, hắn trước nhìn thấy Nhan Duy. Tại Nhan Duy nói cho hết lời sau đó, hắn nhìn thấy Mạc Vô Kỵ. Không sai, ta chính là Mạc Vô Kỵ. Thế nào? Mạc Vô Kỵ vừa nhìn thấy người này tiên vương hậu kỳ, liền biết đây là thần tộc tu sĩ. Mạc Vô Kỵ đối với thần tộc thống hận nhất, nếu không tại tinh không tà hải thành, hắn sẽ không chơi chết điêu ngoan sau đó, đầu tiên lựa chọn là giết chết Xâm Lan. Không, không, không có chuyện gì, ta đi đây. Người này tiên vương trực tiếp thay đổi phi hành pháp bảo, liền nhanh rời đi. Đừng xem vũ trụ giác khắp nơi đều tại phát lệnh truy nã Mạc Vô Kỵ, nhưng Mạc Vô Kỵ tại vũ trụ giác hung danh hiển hách, nghe đồn cả thần tộc đạo đế đều chém giết qua, hắn lúc này đâu còn dám nói nhả. Phát lệnh truy nã Mạc Vô Kỵ là một chuyện, nhìn thấy Mạc Vô Kỵ muốn dẫn đi Mạc Vô Kỵ là một chuyện khác. Nếu tới rồi thì chớ đi. Mạc Vô Kỵ đang khi nói chuyện, tiên nguyên thủ ấn trực tiếp bắt tới. Người này thần tộc tiên vương hậu kỳ tại trước mặt Mạc Vô Kỵ, thật giống như một con gà nhỏ bình thường giống nhau, bị bắt đến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 810, nhân tộc không còn nơi nào để đi tiền bối. Ta mặc dù là thần tộc, ta đối với tiền bối vẫn phi thường kính ngưỡng. Người tiên vương này bị Mạc Vô Kỵ tiên nguyên thủ ấn nắm lại, lập tức kinh hoàng nói. Hắn không có thấy Mạc Vô Kỵ sát thần tộc đạo đế, nhưng Mạc Vô Kỵ chém giết thần tộc thiếu chủ, chém giết 3 gã tiên đế, hắn là tận mắt thấy. Nếu mà không phải là thấy Mạc Vô Kỵ giết thần tộc thiếu chủ Ô Lệ, nói không chừng hắn còn có thể uy hiếp một cái Mạc Vô Kỵ, hiện tại hắn cũng không dám làm như thế. Mạc Đan Đế, Nhan Duy rung động nhìn Mạc Vô Kỵ, hắn tại vũ trụ giác tự nhiên nghe nói qua Mạc Vô Kỵ uy danh, nhưng cũng biết Mạc Vô Kỵ là bị thần tộc cùng Hà Tây hành tu hội cùng với Di Phi Đan khí các ép đi. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Mạc Vô Kỵ sẽ nghịch thiên như vậy. Thần tộc tiên vương này thế nhưng là tiên vương hậu kỳ, coi như là một cái tiên đế, cũng không cách nào như vậy dơ cao đánh khẽ như bóp một con kiến bình thường giống nhau đưa hắn nắm sao. Ta chính là mấy năm không có đi vũ trụ giác, người nào tại phát lệnh truy nã ta? Mạc Vô Kỵ nhàn nhạt hỏi. Không đợi người này thần tộc tiên vương nói chuyện, một bên Nhan Duy liền nói nhanh, là thần tộc Hà Tây hành tu hội liên thủ với Di Phi Đan khí các phát lệnh truy nã ngươi. Bọn họ chém giết hết thảy tại vũ trụ giác nhân tộc tu sĩ, tiêu diệt nhân tộc tu sĩ tại vũ trụ giác duy nhất vũ trụ tiên thành Thái Thượng Thiên Vũ Trụ Tiên Thành, lại đem nhân tộc từ thiên ngoại thiên vũ trụ hoàn toàn đánh đuổi. Mạc Vô Kỵ nghe đến đó trong lòng lửa giận cọ một cái liền lên. Hắn không nghĩ tới chính bản thân thậm chí liên lụy đến nhân tộc nhiều tu sĩ như vậy. Tiên nguyên thủ ấn căng thẳng, người này thần tộc tiên vương ngay cả lời đều nói không nên lời, đã bị Mạc Vô Kỵ tiên nguyên thủ ấn hóa thành hư vô. Cuốn đi giới chỉ, Mạc Vô Kỵ nhìn Nhan Duy hỏi. Nhan Duy, xin lỗi, hẳn là ta làm liên lụy tới mọi người. Ta cũng không biết thần tộc cư nhiên như vậy vô sỉ, cư nhiên giận chó đánh mèo toàn bộ tiên giới nhân tộc. Nhan Duy lập tức lắc đầu nói, ta Huyền Hà Tiên Môn Khai Sơn Tổ Sư Vấn Lan Tiên Đế nói qua, chuyện này cùng Mạc Đan Đế không có quan hệ. Sự thực chính là Mạc Đan Đế không ở vũ trụ giác giết chết Ô Lệ. Thái Thượng Thiên tại thiên ngoại thiên duy nhất tiên thành cũng sẽ bị người chiếm giữ. Chỉ là thời gian sớm muộn gì mà thôi. Mạc Đan Đế bất quá là cho thần tộc một cái lấy cớ. Nếu không, Thái Thượng Thiên vũ trụ tiên thành, không không phải là thần tộc chính là huyết tộc hoặc là yêu tộc chiếm giữ. Mạc Vô Kỵ trầm mặc xuống, hắn biết Vấn Lan Nữ Đế nói đúng. Hắn đến vũ trụ giác thời điểm, vũ trụ giác nhân tộc thiên tài là tùy ý nhưng bị sát hại. Nhân tộc tiên nhân đều bị phơi bày ra đưa đến đấu giá hội làm tiên nô bán ra. Cũng không có ai tộc tu sĩ dám nói. Có thể thấy được nhân tộc tại thiên ngoại thiên vũ trụ, chính là con kiến hôi hoặc là người người làm thịt tồn tại. Điều này cũng thôi, mấu chốt là nhân tộc vốn là không đoàn kết. Nếu không, Viêm Nguyệt Dung cũng sẽ không bị Từ Xương Lạc đệ tử công thâu hướng trục ra khỏi nhân tộc. Dựa theo đạo lý nói, Từ Xương Lạc đệ tử căn bản cũng không có quyền lực cùng tư cách làm như vậy. Tiếc rằng sư phụ hắn Từ Xương Lạc châu bò. Nhưng chuyện này mồi dẫn hỏa là hắn Mạc Vô Kỵ, hắn vẫn như cũ phụ có trách nhiệm. Ngươi vì sao bị người này truy sát? Trong lòng Mạc Vô Kỵ thở dài một tiếng, nếu mà tự thân đều không thể làm được công chính, làm sao ngưng tụ tiên giới lực lượng? Thiên thượng thiên đạo đế Từ Xương Lạc chính là như vậy một cái tên gia hỏa tự thân đều bất chính, người như thế nghĩ nhiều nhất có lẽ chỉ là lợi ích của mình. Nhan Duy than thở, trước đây Thái Thượng Thiên Vũ Chủ Tiên Thành bị thần tộc oanh phá, tu sĩ ngã xuống tiên giới đủ vài hơn triệu. Thái Thượng Thiên Đạo Đế Từ Xương Lạc vì để tránh cho thần tộc cường giả tấn công vào Thái Thượng Thiên, không để ý đông đảo nhân tộc tu sĩ còn đang ở Tiên Thành liều mạng chiến đấu, cư nhiên chặt đứt tất cả thông đạo từ thiên ngoại thiên vũ trụ đến Thái Thượng Thiên. Tại Thái Thượng Thiên Vũ Chủ Tiên Thành liều mạng lực chiến, vài tên tiên đế cùng đông đảo tiên nhân đều bị Từ Xương Lạc vứt bỏ. Sư phụ ta cùng hai gã khác tiền bối mang theo chúng ta Thái Thượng Thiên Vũ Chủ Tiên Thành lưu lại một số người tộc tu sĩ, thoát đi Thái Thượng Thiên Vũ Chủ Tiên Thành. Tại thiên ngoại thiên vũ trụ một cái bên góc dùng pháp trận cố định một khối thiên thạch, tạm thời đặt chân tại nơi thiên thạch. Mạc Vô Kỵ càng nghe trong lòng càng lửa giận, Từ Xương Lạc này coi như là đạo đế. Nắm trong tay Thái Thượng Thiên, trên danh nghĩa coi như là tiên giới chúa tể. Tên khốn kiếp này cư nhiên chính bản thân đi trước, lưu lại hết thảy liều mạng nhân tộc vì hắn cản phía sau. Chúng ta thoát đi Thái Thượng Thiên Vũ Chủ Tiên Thành sau đó, yêu tộc Kế Khô cùng thiên ngoại tiên minh Đằng Phỉ Ngôn hỗ trợ nói một câu nói. Đúng rồi, nghe nói vũ trụ giác thành chủ Phong Hoàng cũng vậy hỗ trợ nói. Lúc này mới cho phép chúng ta nhân tộc tiến vào vũ trụ giác sinh tồn. Thế nhưng là thần tộc cùng Hà Tây Hành Tu Hội cũng không có từ đấy bỏ qua. Bọn họ tại vũ trụ giác thông qua luận đạo đài bắt đầu tàn sát chúng ta nhân tộc tiên nhân. Hơn nữa ta còn nghe nói, thần tộc chuẩn bị lại đem lưu lại tại thiên ngoại thiên vũ trụ mọi người tộc toàn bộ chém tận giết tuyệt. Chỉ là bởi vì thần tộc bị một việc ràng buộc, lúc này mới trong lúc nhất thời chưa kịp. Nhan Duy càng nói càng bi phẫn, Mạc Vô Kỵ đáy lòng sát ý đã thức dậy. Hắn biết nhân tộc tu sĩ vì sao biết rõ vũ trụ giác là một con đường chết, còn muốn đi vũ trụ giác. Đó là bởi vì chỉ có vũ trụ giác mới có thể tăng cường thực lực, chỉ có vũ trụ giác mới có thể thu được tài nguyên tu luyện. Nhan Duy tiếp tục nói, chư thần tiên vực Nại Hà, cụ tử to lớn, tả giật tiên chờ mười mấy tên thiên tài. Tuy rằng từ Thái Thượng Thiên Vũ Chủ Tiên Thành đại chiến bên trong thoát được một người, nhưng đều tất cả đều tại vũ trụ giác luận đạo đài bị giết. Giết bọn hắn không phải là thần tộc chính là Hà Tây Hành Tu Hội, còn có một chút còn lại chủng tộc cường giả. Về phần một phần tầm thường nhân tộc, tại vũ trụ giác bị giết càng là vô số kể. Mạc Vô Kỵ trên mặt lại cũng không nhìn thấy lửa giận, vốn hắn dự định lại đem thần tộc đuổi ra vũ trụ giác. Nếu thần tộc muốn đem tiên giới nhân tộc chém tận giết tuyệt, vậy cũng chớ trách hắn trực tiếp lại đem thần tộc tiêu diệt. Vô Kỵ, ngươi tùy tiện xuất thủ, vô luận như thế nào, ta Viên Mạc cũng là cùng ngươi kề vai chiến đấu. Viên Mạc không chút do dự nói. Hắn hiện tại cuối cùng là hiểu, vì sao tại tinh không tà hải đảo, Mạc Vô Kỵ trước phải sát thần tộc đại đế Xâm Lan, mà không phải giết được tội hắn càng nhiều hơn Ngô Hách. Ai nha, không tốt. Nhan Duy chợt nhớ tới cái gì bình thường giống nhau, kinh hô một tiếng. Không đợi Mạc Vô Kỵ hỏi, hắn liền nói nhanh, Thanh Hư Đạo Nông tiểu vũ sư muội gần muốn cùng Hà Tây Hành Tu Hội Đại La Tiên cường giả phí quang luận đạo, ta sợ tiểu vũ sư muội sẽ giữ nhiều lành ít. Nông tiểu vũ, Mạc Vô Kỵ nghi ngờ hỏi một câu, tên này hắn tựa hồ nghe nói qua. nhưng hắn quen thuộc hơn chính là Tiêu Tiểu Vũ. Tiêu Tiểu Vũ vẫn theo tại bên người Viêm Nguyệt Dung. Nhan Duy nhanh chóng nói, Nông Tiểu Vũ là Thanh Hư Đạo 8 sao thiên tài, tiền bối không biết nàng, hẳn là quen biết tỷ tỷ của nàng Tiêu Tiểu Vũ. Nông Tiểu Vũ là muội muội Tiêu Tiểu Vũ. Mạc Vô Kỳ kinh ngạc hỏi, hắn đối với Tiêu Tiểu Vũ ấn tượng phi thường tốt. Trước đây hắn vẫn còn là đại hoang thân phận thời điểm, vẫn gọi Tiêu Tiểu Vũ đại muội tử. Đổi thành một cái mặt khác tiên nhân, chỉ sợ sớm đã một cái tát đập chết hắn. Tiêu Tiểu Vũ chưa bao giờ có bất kỳ bất mãn nào, thậm chí vì bảo vệ hắn, đưa hắn dẫn tới phụ cận tiên trong thành. Tiêu Tiểu Vũ cùng Viêm Nguyệt Dung đều là cái loại này đáy lòng thiện lương người. Chính vì vậy, Mạc Vô Kỵ không có nửa điểm do dự đi trợ giúp Viêm Nguyệt Dung, vì giúp Tiêu Tiểu Vũ báo thù. Đúng vậy, Nông Tiểu Vũ cùng tỷ tỷ nàng một cái theo mẫu thân họ, một cái theo phụ thân họ. Nghe nói hai tỷ muội bởi vì cha mẹ quan hệ có chút cương, tiền bối giết Ô Lễ vì Tiêu Tiểu Vũ báo thù, Nông Tiểu Vũ vẫn là vô cùng cảm tạ. Nhan Duy đáp, Mạc Vô Kỵ gật đầu. Hắn tại vũ trụ giác việc làm quá lớn, mang đi Viêm Nguyệt Dung vì chuyện Tiêu Tiểu Vũ báo thù, vũ trụ giác khẳng định biết. Nhan Duy đám người biết tin tức, cũng vậy cũng không ngoài ý muốn. Đã như vậy, ta đi ngay vũ trụ giác xem, nếu quả như thật là công bằng luận đạo cũng vậy thì thôi. Nếu là có dũng khí ra thiêu thân, đừng trách ta không khách khí. Mạc Vô Kỵ hừ lạnh một tiếng, khống chế phi hành pháp bảo, ngay lập tức tăng nhanh tốc độ, xông về vũ trụ giác. Vũ trụ giác cũng không có bởi vì nhân tộc tại thiên ngoại thiên vũ trụ cái cuối cùng tiên thành bị diệt, mà lộ ra tiêu điều. Không chỉ có như vậy, nơi này dường như so với lúc trước càng phồn hoa. Mạc Vô Kỵ mang theo Nhan Duy cùng Viên Mạc đi vào vũ trụ giác thời điểm, bên ngoài vũ trụ giác người đến người đi, rất là náo nhiệt. Nhan Duy tại Mạc Vô Kỵ bên tai nhỏ giọng nói, nghe nói tiếp theo vũ trụ bích mở ra thời kỳ sắp đến, cho nên nơi này rất nhiều người đều muốn lấy phải đi thiên ngoại thiên hành lang. Đi vũ trụ bích tranh đoạt thanh tinh bảo vật, chúng ta nhân tộc là không có cơ hội. Mạc Vô Kỵ đơn giản đáp một câu, liền bước nhanh hơn. Hắn đích xác phải không cùng, nếu hắn Mạc Vô Kỵ trở lại rồi, nên thuộc về nhân tộc đều cho ta nhổ ra. Không nên thuộc về nhân tộc, hắn cũng sẽ không chủ động đi cướp đoạt. Thiên ngoại thiên đạo trường vẫn như cũ náo nhiệt phi thường, Mạc Vô Kỵ còn ở ngoại vi, đã nhìn thấy bên trong đạo trường chật ních đông đảo chủng tộc tu sĩ. Luận đạo trên đài hai tên tu sĩ đang chiến đấu kịch liệt không gì sánh được, một tên trong đó lam nhạt tiên váy nữ tử, đại la tiên sơ kỳ thực lực. Còn có một danh vóc người trung đẳng nam tử, đại la tiên trung kỳ thực lực. Cô gái kia tướng mạo thật là có vài phần cùng Tiêu Tiểu Vũ giống nhau, chỉ là da thịt so với Tiêu Tiểu Vũ phải trắng nõn nhiều hơn, dung mạo thoạt nhìn cũng vậy so với Tiêu Tiểu Vũ xinh đẹp rất nhiều. Mạc Vô Kỵ rất nhanh thì yên lòng, tên nữ tử này tuy rằng đại la tiên sơ kỳ, thế nhưng thực lực cũng là không phải chuyện đùa. Một đạo mây xanh vòng khuyên huyễn hóa ra tiên khí sát thế, Mạc Vô Kỵ không cần thần niệm đi quét, liền có thể nhìn ra chiếm cứ ưu thế. Cùng Nông Tiểu Vũ chiến đấu người kia đại la tiên trung kỳ, tuy tu vi so với Nông Tiểu Vũ mạnh hơn một điểm, vô luận là đạo pháp hay là pháp bảo, đều bị Nông Tiểu Vũ trói buộc lại. Có thể nói Nông Tiểu Vũ muốn chiến thắng đối thủ chỉ là thời gian thượng vấn đề mà thôi. Mạc tiền bối, Mạc Vô Kỵ dừng lại Nhan Duy nói, Nhan đạo hữu, ta cùng Vấn Lan tiên đế có một chút sâu xa, cũng vậy bị nàng chỗ tốt. Chúng ta coi như là tương giao đã lâu, ngươi liền kêu ta Vô Kỵ hoặc là Mạc sư huynh cũng có thể. Nhan Duy liền vội vàng nói, già, Mạc sư huynh, trên đài chính là Nông Tiểu Vũ, cùng nàng đối chiến chính là Hà Tây hành tu hội Phí Quang. Nghe nói Phí Quang này là Hà Tây hành tu hội nhân vật trọng yếu, tuy tiện chỉ có đại la tiên trung kỳ. Ta sợ một khi Tiểu Vũ chế trụ hắn, Hà Tây hành tu hội cường giả sẽ ra tay. Mạc Vô Kỵ khẽ mỉm cười, không cần lo lắng, ta chỉ sợ không ai xuất thủ, chỉ cần có người xuất thủ, vậy thì được. Kỳ thực trong lòng Mạc Vô Kỵ thật đúng là nghĩ như thế này, nếu mà Hà Tây hành tu hội có người dám ra tay, hắn sẽ lần thứ hai xé rách cái này luận đạo đài, sau đó sẽ đi Hà Tây hành tu hội tính sổ. Hắn hiện tại thiếu hụt chính là mượn cớ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 811, ngươi là cây hành nào? Mạc Vô Kỵ không có nhìn lầm, chỉ không tới nửa nén hương thời gian, Nông Tiểu Vũ liền bắt được cơ hội. Mây xanh vòng khuyên nổ tung một mảnh màu xanh quang mang bao phủ lại Phí Quang. Tại Phí Quang muốn xé rách Nông Tiểu Vũ thanh sắc quang mang là lúc, Nông Tiểu Vũ tại trong chớp nhoáng này nắm lấy cơ hội, phá vỡ Phí Quang lĩnh vực thi triển một loại cấm thuật thần thông. Đạo thần thông đó mang theo một loại không gian trói buộc, để cho Phí Quang trong thời gian cực ngắn không cách nào động tác. Đi theo phía sau Nông Tiểu Vũ bay ra một đạo quang mang hầu như không nhìn thấy. Đạo này quang mang thẳng đến mi tâm Phí Quang. Dưới luận đạo đài tất cả mọi người rất rõ ràng, nếu như không có ngoài ý muốn, Phí Quang chết chắc rồi. Thế nhưng tất cả mọi người rõ ràng, chết chắc không phải là Phí Quang, mà là Nông Tiểu Vũ. Quả nhiên, hầu như tại đây ngay lập tức thời gian, một đạo màu xám cho quang mang từ bên luận đạo đài bắn ra, tốc độ cực nhanh. Tại đây sau màu xám cho quang mang, đi theo lại là một đạo bạch quang. Chỗ bất đồng là, màu xám cho quang mang ngăn cản hướng về phía Nông Tiểu Vũ công kích Phí Quang ám mang, mà bắt được bạch quang trực tiếp bắn về phía Nông Tiểu Vũ mi tâm. Trong lòng Mạc Vô Kỵ giận điên lên, quả nhiên cùng như Nhan Duy nói, một khi trên luận đạo đài không được, sẽ chỉ là tại dưới đài ám toán. Không chỉ như thế, ám toán Nông Tiểu Vũ còn chỉ là một cái tiên tôn hậu kỳ. Một cái tiên tôn hậu kỳ, cư nhiên ám toán một cái đại la tiên sơ kỳ, quả thực quá mức không biết xấu hổ. Mạc Vô Kỵ vừa vung tay, này hai đạo bắn về phía luận đạo đài quang mang đột ngột biến hướng, tại thay đổi 180 độ, bỗng nhiên đánh về phía dưới luận đạo đài một người nam tử mặt trắng không râu cao gầy. Phốc, một đạo huyết quang hiện lên, cao gầy nam tử trực tiếp bị hai đạo quang mang nát đầu, ngay cả nguyên thần đều không thể tràn ra. Cũng bị bắn chết. Nông Tiểu Vũ nhìn thấy hai đạo tia sáng, trong lòng liền tràn đầy tuyệt vọng. Nàng biết loại chuyện này khó mà tránh khỏi, nhưng nàng lại không đối mặt. Nàng hy vọng mình ở chém giết Phí Quang sau đó lại bị bắn chết. Rất hiển nhiên nàng nguyện vọng rơi vào khoảng không. Này hai đạo quang mang so với nàng cấm thuật quang ảnh phải nhanh hơn nhiều lắm. Nhưng Nông Tiểu Vũ rất nhanh thì ngạc nhiên mừng rỡ hẳn lên, nàng phát hiện này hai đạo bắn về phía luận đạo đài quang mang đột ngột dừng lại, sau đó chuyển hoán 180 độ bay trở về, bao phủ lại nàng khí tức tử vong cũng vậy ngay lập tức biến mất, gần như là tại nơi... Tiên tôn bị đánh chết đồng thời. Phí Quang mi tâm nổ tung một đạo huyết quang. Ai dám tại thiên ngoại thiên đạo trường dưới luận đạo đài giết chấp sự ta Hà Tây hành tu hội. Một thanh âm tức giận truyền ra. Đi theo cuồng bạo kinh khủng sát thế nghiền đè xuống. Hầu như để cho hết thảy tu sĩ vây quanh ở bên luận đạo đài đều là theo bản năng dùng mình một cái. Cho dù là Nông Tiểu Vũ chém giết Phí Quang. Cũng bị loại này cuồng bạo sát ý kinh sau đó lùi lại mấy bước. Trong lúc nhất thời cũng không dám đi nhặt lên chiến lợi phẩm của mình. Tại đây cuồng bạo kinh khủng sát ý sau đó, một người nam tử cao lớn màu xám cho tóc dài một bước dưới thân. Người còn trên không trung, to lớn thủ ấn đã chộp tới Nông Tiểu Vũ còn đang ở luận đạo trên đài. Chính là bất luận nam tử cao lớn sát thế, chỉ bằng vào quanh người hắn máu tanh khí tức. Liền biết người này trong tay không biết đã giết qua bao nhiêu người. Ông nội ngươi giết đó, Mạc Vô Kỵ không chút do dự một bước bước ra, người còn tại trong hư không, chính là một quyền đánh ra, một loại đè nén khí tức cùng cực nóng hỏa diễm tại thiên ngoại thiên đạo trường toàn bộ không gian tràn ngập ra, nếu như nói trước toàn bộ thiên ngoại thiên đạo trường tu sĩ đều bị này thanh âm tức giận cùng cuồng bạo sát thế nghiền ép, vậy bây giờ Mạc Vô Kỵ một quyền này hầu như để cho tất cả mọi người có một loại quỳ xuống đất hít thở không thông. Giờ khắc này, trước này tất cả cuồng bạo sát thế đều biến mất vô tung vô ảnh. Tất cả mọi người có thể rõ ràng thấy một cái cực đại quyền ảnh. Quyền ảnh bị ngọn lửa mang theo bao, dường như vỡ ra thiên địa tất cả tồn tại. Đánh về phía người kia nam tử cao lớn xám cho tóc dài còn chưa hạ xuống. Cú sinh khôi tuy còn không có rơi xuống, hắn đã nhìn thấy Mạc Vô Kỵ quả đấm, thậm chí nghe được Mạc Vô Kỵ nói. Lúc này trong lòng hắn chỉ có càng thêm cuồng bạo sát ý, dù cho hắn không biết Mạc Vô Kỵ, cũng biết Mạc Vô Kỵ tuổi tác cũng không lớn. Một người tuổi còn trẻ con kiến hôi, coi như là lên cấp tiên đế thì như thế nào? Tại hắn trước mặt tiên đế trung kỳ này kiêu ngạo còn chưa đủ tư cách. Chết cho ta! Cú sinh khôi tức giận, tiên nguyên thủ ấn không đi bắt Nông Tiểu Vũ nữa, ngược lại chộp tới Mạc Vô Kỵ. Sau một khắc hắn liền ngốc trệ hẳn ra, hắn không gian cư nhiên bị trói buộc, hắn thần thông đạo vận đều không thể đột phá không gian bị giam cầm. Người trước mắt này chẳng lẽ là đạo đế? Dừng tay, ta là Hà Tây Hành Tu Hội trưởng lão. Cú sinh khôi xé rách điên cuồng la, hắn những lời này chỉ nói ra, liền đột ngột dừng lại. Giờ khắc này, hắn rốt cục nhận ra người trước mắt trói buộc lại hắn là ai. Bức họa Mạc Vô Kỵ còn đang ở bên ngoài vũ trụ giác. Hắn căn bản cũng không có nghĩ đến, Mạc Vô Kỵ lá gan to lớn như thế, còn dám bước vào vũ trụ giác. Mạc Vô Kỵ cười lạnh nói, Hà Tây Hành Tu Hội danh tiếng thật là lớn, đáng tiếc không dọa được bố đâu. Bành, liệt vực quyền trực tiếp xé rách cú sinh khôi quanh thân hết thảy lĩnh vực, đánh vào trong đan điền cú sinh khôi. Cuồng bạo tiên diễm khí tức cùng tiên nguyên liệt vực lực lượng, trực tiếp lại đem cú sinh khôi ầm làm mảnh vụn. Răng rắc, Mạc Vô Kỵ cuồn cuộn nổi lên giới chỉ, luận đạo đài mới hoàn toàn đổ sập xuống. Chỉ cần không phải ngu, liền rất rõ ràng, luận đạo đài là Mạc Vô Kỵ cố ý ầm nứt ra. Nông Tiểu Vũ trong lay động tỉnh táo lại, nàng cuối cùng là hiểu Mạc Vô Kỵ là ai. Nếu như nói trước vũ trụ giác nghe đồn Mạc Vô Kỵ trước đây chém giết qua Long tộc đạo đế, Nông Tiểu Vũ còn có chút hoài nghi, vậy bây giờ Nông Tiểu Vũ tuyệt đối sẽ không có nửa điểm nghi hoặc. Cho dù là đạo đế, cũng không cách nào một quyền đánh giết một cái tiên đế trung kỳ. Đối với Hà Tây Hành Tu Hội Cú Sinh Khôi, Nông Tiểu Vũ thế nhưng là quá quen thuộc, tiên đế trung kỳ cường giả. Tại vũ trụ giác không biết giết bao nhiêu nhân tộc cường giả, mà bây giờ, hắn bị Mạc Vô Kỵ một quyền liền giết chết. Mạc Vô Kỵ này mạnh như thế nào? Thảo nào tại tiên giới nàng chợt nghe nói ba cái đại tiên đế cùng một cái chuẩn đế vây giết Mạc Vô Kỵ, kết quả còn không có thành công rồi. Nông Tiểu Vũ rất nhanh thì hiểu ra, lập tức nàng không chút do dự một đạo hỏa diễm đánh giết Phí Quang Nguyên Thần, lại đem Phí Quang giới chỉ thu vào. Dù cho Mạc Vô Kỵ liệt vực quyền uy thế đã tiêu tán, thiên ngoại thiên trên quảng trường vẫn như cũ an tĩnh lại. Chẳng những là Nông Tiểu Vũ biết Cú Sinh Khôi, tại vũ trụ giác người nào không biết Cú Sinh Khôi. Hiện tại Hà Tây Hành Tu Hội tiên đế Cú Sinh Khôi bị Mạc Vô Kỵ một quyền giết chết, ý vị như thế nào, tất cả mọi người rõ ràng. Kế tiếp vũ trụ giác, sợ rằng phải rơi vào tinh phong huyết vũ do ai. Đa tạ Mạc tiền bối cứu giúp tri ân. Nông Tiểu Vũ đi nhanh đến, đối với Mạc Vô Kỵ khom người thi lễ. Mạc Vô Kỵ khoát tay chặn lại, đợi lát nữa rồi lại nói, ngươi và Nhan Duy lui ra phía sau. Mạc Vô Kỵ nói vừa mới nói xong, mười mấy đạo thân ảnh đã rơi xuống, lại đem Mạc Vô Kỵ vây vào giữa. Cùng lần đầu tiên Mạc Vô Kỵ chém giết thần tộc thiếu chủ cùng ba gã tiên đế bất đồng, lần này Mạc Vô Kỵ vừa mới giết chết một người cùng Hà Tây Hành Tu Hội tiên đế, đã tới rồi một đống cường giả. Mạc Vô Kỵ biết, đây là bọn người kia xuất ngoại tìm kiếm bảo vật trở lại rồi. Lần trước hắn tới, vận khí tương đối khá, rất nhiều cường giả đều chưa có trở về. Thần tộc hay là bởi vì thiếu chủ bị giết, mạnh mẽ trở về, kết quả bị hắn chém giết một cái đạo đế rời khỏi. Mạc các chủ, ngươi ở đây vũ trụ giác cũng không phải người vô danh, vì sao lần thứ hai hủy ta vũ trụ giác luận đạo đài? Một cái thanh âm hùng hậu truyền đến, nói chuyện là một người lão giả thân mặc áo đen. Theo Mạc Vô Kỵ, cũng bất quá là một cái đại tiên đế mà thôi. Ngươi là cây hành nào? Mạc Vô Kỵ lạnh giọng hỏi một câu, thần niệm của hắn đã đem vây quanh hắn hơn 10 danh gia hỏa quét một cái. Toàn bộ là tiên đế. Ba gã tiên đế hậu kỳ, một người đại tiên đế, còn lại đều là tiên đế sơ kỳ cùng trung kỳ. Mạc Vô Kỵ là dưới đáy lòng khinh thường những thứ tên gia hỏa này lệch ra mông đít. Trên luận đạo đài, tộc khác cường giả trực tiếp đối với nhân tộc động thủ, cũng vậy không gặp bọn người kia đi ra nói nửa cái chữ. Nói lời trong lòng, những lực lượng này vây quanh hắn, Mạc Vô Kỵ còn thật không có lưu ý. Không muốn nói hiện tại hắn còn có viên Mạc Hầu như tương đương với đạo đế giúp đỡ, coi như là không có giúp đỡ, những tên gia hỏa này vây quanh hắn cũng không đủ hắn giết. Hắn tại tinh không tà hải đảo gặp phải đối thủ là cái gì? Vậy cũng là tương đương với đạo đế tồn tại, hơn nữa còn không phải là bình thường vậy đạo đế. Bình thường vậy đạo đế có thể không pháp tại tinh không tà hải đảo trở thành đại đế, cắt cứ một phương. Cùng nhau động thủ, giết người này. Cảm thụ được Mạc Vô Kỵ trả lời kiêu ngạo vô cùng, người này áo đen lão giả phẫn nộ quát. Trên thực tế chẳng những là người này đại tiên đế tu vi áo đen lão giả, hơn 10 danh tiên đế cường giả vây quanh Mạc Vô Kỵ đã là toàn bộ tế xuất pháp bảo đánh về phía Mạc Vô Kỵ. Viên Mạc, ngươi giúp ta lược trận, ta một người là đủ rồi. Mạc Vô Kỵ lấy ra bán nguyệt trọng kích, vừa nói chuyện, bán nguyệt trọng kích đã hóa thành hàng tỷ kích mang, vung ra khắp trời cuồng sa kích mang. Nếu mà hơn 10 danh tiên đế chọn dùng khốn trận thủ đoạn, hoặc là chọn dùng cùng đánh thủ đoạn, Mạc Vô Kỵ có lẽ còn có thể kiêng kỵ một chút. Hiện tại những tiên đế này toàn bộ mỗi người là chiến, theo Mạc Vô Kỵ, chỉ là một đám người ô hợp. Hắn tại tế xuất đại mạc thần thông hóa thành khắp trời kích mang trận kỳ sau đó, lần nữa đánh ra khắp trời lôi hồ. Đây là Mạc Vô Kỵ lôi hệ thần thông bằng không kinh lôi. Hắn thăng cấp tiên đế sau đó, lôi hệ pháp kỹ diễn hóa thành thần thông, trong đó thức thứ nhất lôi hệ thần thông chính là bằng không kinh lôi này. Cường đại vòng xoáy lĩnh vực bao phủ lại một mảnh không gian, mỗi một cái tiên đế oanh kích Mạc Vô Kỵ đều đã nhận ra. Giờ khắc này, bọn họ thật giống như lâm vào bên trong một cái to lớn đại mạc vũng bùn. Tại bên trong đại mạc vũng bùn khắp nơi đều là vũ điệu kích mang phi xa cùng khắp trời lôi hồ. Đại tiên đế thân mặc áo đen cảm giác đầu tiên là không đúng, thực lực của Mạc Vô Kỵ so với đạo đế còn mạnh hơn. Bọn họ loại này con ruồi không đầu vây công bình thường vậy, tuyệt đối không cách nào để cho Mạc Vô Kỵ làm sao. Mọi người nghe ta hiệu lệnh. Áo đen đại tiên đế mới vừa mới nói mấy chữ, một đạo khí tức tử vong liền phô thiên cái địa phong tỏa hắn. Hắn cảm giác được bản thân sinh cơ kịch liệt tán loạn, hắn thậm chí nhìn thấy màu xám cho tử vong chi vân. Đây là thần thông gì? Áo đen đại tiên đế tâm thần kịch chấn, hắn tu đạo đến nay, còn chưa từng thấy qua thần thông tử khí đáng sợ như vậy. Đây là sinh tử luân, dạy ngươi một cái cho ngoan. Thanh âm Mạc Vô Kỵ truyền đến, đi theo người này áo đen đại tiên đế đã nhìn thấy một đạo xám trắng bát quái thủ ấn từ vừa vào giữa hắn sinh cơ. Vô hình vô ảnh, cả cơ hội bắt lấy cũng không có. Một loại càng hôi bại tử khí xông lên đầu, áo đen đại tiên đế thậm chí cảm thụ được cả linh hồn đều đang điên cuồng tán loạn sinh cơ. Mọi người dùng bát tiên khốn sát trận. Áo đen đại tiên đế trước khi chết phản ứng kịp, điên cuồng thiêu đốt máu huyết giống giận, đồng thời đốt sạch chính bản thân còn lại tất cả thọ nguyên. Tế xuất phương la đánh về phía Mạc Vô Kỵ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 812, 1 vs 15 bành. Thời điểm phương la xé mở Mạc Vô Kỵ lĩnh vực cắt ngực Mạc Vô Kỵ, đại tiên đế áo đen sinh cơ bị sinh tử luân ấn triệt để cuốn đi. Hắn trước khi chết thấy ngực Mạc Vô Kỵ hóa xuất một đạo huyết vụ vết tích. Đồng thời, hắn cũng vậy nhìn thấy 6 gã tiên đế giống như hắn bị Mạc Vô Kỵ bán nguyệt trọng kích xé rách làm hai nửa. Người này quá mạnh mẽ. Đây là ý niệm trong đầu sau cùng của đại tiên đế áo đen. Mạc Vô Kỵ đồng thời thi triển 3 đạo thần thông, đại mạc, sông dài cùng sinh tử luân. Trong thời gian ngắn, liền giết chết 7 tên tiên đế, bao gồm đại tiên đế áo đen. Chính hắn cũng bị phương la của đại tiên đế áo đen tại ngực hóa xuất một đạo rãnh máu sâu đậm. Có thể nói Mạc Vô Kỵ nếu mà không phải là cường giả luyện thể, nếu mà không phải là đại mạc khốn trận, phương la này một lần liền đem Mạc Vô Kỵ kéo thành hai nửa rồi. Mạc Vô Kỵ hít sâu một hơi, đại mạc lại một lần nữa cuồn cuộn nổi lên, hàng tỷ kích mang biến ảo kích mang trận kỳ ngay lập tức biến hóa, triệt để tạo thành một cái tiên trận thất cấp khốn giết đại trận. Thất cấp tiên trận đích xác không cách nào vây khốn tiên đế cường giả. Nhưng tiên trận là Mạc Vô Kỵ thần thông biến ảo, tiên trận thời thời khắc khắc đi theo Mạc Vô Kỵ ý niệm thay đổi huyễn hóa. Cũng trong lúc đó, hai đạo thần niệm tiện ý bắn đi ra ngoài. Hai đạo thần niệm tiện ý đều là phong tỏa hai gã tiên đế hậu kỳ. Về phần còn lại sáu gã tiên đế trung kỳ cùng sơ kỳ, Mạc Vô Kỵ lần nữa tế xuất một đạo sông dài. Rầm rầm ầm, vô cùng vô tận kích mang tại dưới tám gã tiên đế liên thủ oanh kích, tại toàn bộ thiên ngoại thiên đạo trường nổ tung. Mạc Vô Kỵ sông dài nghiêng xuống tới, tại đây trong không bờ bến kích mang như một đạo từ hư không nghiêng xuống bán nguyệt vòng khuyên. Phúc phúc phúc, từng đạo huyết quang nổ tung, Mạc Vô Kỵ chỉ cảm thấy thức hải của mình một trận suy yếu truyền đến. Hắn biết mình đã khinh thường. Hai gã tiên đế sơ kỳ cả phản kích năng lực cũng không có, lần nữa bị Mạc Vô Kỵ nghiêng sông dài xé rách. Người kia tiên đế hậu kỳ không có bị thần niệm tiện ý tỏa định cùng hai gã tiên đế trung kỳ, tại trong nháy mắt Mạc Vô Kỵ xé rách hai gã tiên đế sơ kỳ, phá vỡ Mạc Vô Kỵ đại mạc trận kỳ. Ba đạo pháp bảo đồng thời đánh về phía Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ thức hải tê dần, chữ thần lạc thần niệm càng là như sông lớn trút xuống bình thường vậy bổ sung đi qua. Mặc dù như thế, Mạc Vô Kỵ đại mạc trận kỳ khe hở vẫn như cũ càng lúc càng lớn. Pháp bảo công kích Mạc Vô Kỵ lần nữa nhiều hơn một đạo. Một loại cực độ nguy hiểm truyền đến, Mạc Vô Kỵ lúc này lại cũng không kịp đoái hoài bảo lưu thủ đoạn. Hai chương lạc thư bị hắn tế xuất. Tinh không tà hải đảo Mạc Vô Kỵ không có tế xuất lạc thư, là không muốn để cho người ta biết mình có lạc thư. Dù không muốn bị người biết, mạng nhỏ mình đã bị uy hiếp, Mạc Vô Kỵ còn sẽ không lưu thủ. Viên Mạc vẫn đang chú ý Mạc Vô Kỵ, hắn biết Mạc Vô Kỵ rất mạnh, thế nhưng là 15 tên tiên đế đồng thời động thủ với Mạc Vô Kỵ, cho dù là không có gì khốn trận cùng đánh, cũng là không đơn giản. Hắn nhìn thấy Mạc Vô Kỵ bị đại tiên đế áo đen đả thương, lại bị mấy đạo pháp bảo liên thủ bao phủ lại thời điểm, hắn liền chuẩn bị xuất thủ. Ở phía sau, hắn thấy Mạc Vô Kỵ cư nhiên tế xuất hai chương lạc thư. Hai chương lạc thư ở chỗ này thật giống như hai đạo giới diện bình thường giống nhau. Bốn đạo pháp bảo tất cả đều bị Mạc Vô Kỵ huyễn hóa ra tới lạc thư giới vực ngăn trở. Kịch liệt nổ vang chi âm truyền đến. Không gian chung quanh bắt đầu rung động, Viên Mạc cũng là thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết Mạc Vô Kỵ nếu lấy ra lạc thư, cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng nữa. Mạc Vô Kỵ, ta An Tuyết Thịnh muốn giết ngươi thật lâu, ngày hôm nay ngươi cuối cùng là đưa tới cửa. Một cái thanh âm đột ngột có chút lơ lửng truyền đến. Tại sao thanh âm này, ba đạo nhân ảnh vọt xuống tới. Hai đạo nhân ảnh trực tiếp xông về Viên Mạc. Mặt khác một đạo một thân áo trắng nam tử hư không dưới thân, một quyền đánh về phía Mạc Vô Kỵ đại mạc thần thông khốn trận. Muốn xuất thủ, hỏi trước một chút Viên Mạc ta. Viên Mạc nanh sói chùy cuốn về, tại dưới không gian nanh sói chùy, tất cả đều bị nanh sói chùy nắm trong tay. Nguyên bản Nông Tiểu Vũ cùng Nhan Duy thối lui đến vùng ven, nhanh chóng lần nữa điên cuồng rút lui. Hai gã tiên đế sơ kỳ muốn ngăn cản Viên Mạc. Thậm chí ngay cả pháp bảo cũng không có tế xuất, đã bị Viên Mạc lĩnh vực cùng nanh sói chùy sát ý không gian phong tỏa. Phúc phúc, hai đạo huyết vụ nổ tung, hai gã tiên đế đồng thời vẫn lạc, mà Viên Mạc cả nanh sói chùy đều lại thu hồi. Thủ quyết biến đổi, nanh sói chùy trực tiếp cuốn về phía An Tuyết Thịnh. Cảm thụ được mạng nhỏ đã bị uy hiếp, An Tuyết Thịnh phải thu hồi quả đấm tấn công hướng Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ thức hải đau đớn. Bốn gã tiên đế nắm lấy cơ hội đồng thời công kích Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ tế xuất lạc thư, bất quá là ngắn ngủi ngay lập tức mà thôi. Này bị Mạc Vô Kỵ thần niệm tiện ý tỏa định hai gã tiên đế hậu kỳ tại ngắn ngủi này trong nháy mắt liền bắt được cơ hội. Hai người tuy tiện còn không có dãy thần niệm của Mạc Vô Kỵ tiện ý, lại như nhau cuồn cuộn nổi lên pháp bảo đánh về phía Mạc Vô Kỵ. Rầm rầm rầm rầm, mấy đạo pháp bảo đánh vào lạc thư. Lạc thư khí tức phô thiên cái địa khuếch tán đi ra ngoài. Mạc Vô Kỵ sông dài cũng vậy vào giờ khắc này cùng đại mạc dung hợp cùng một chỗ, lại một lần nữa cuồn cuộn nổi lên ba đạo huyết vụ. Răng rắc, Mạc Vô Kỵ gãy xương ngực. Dù cho có lạc thư ngăn cản, hắn vẫn như cũ không cách nào dựa vào đại mạc thần thông khốn trận bình yên vô sự. Mạc Vô Kỵ sắc mặt tái nhợt, khóe miệng tràn đầy máu, nhưng hắn căn bản cũng không có lui về phía sau. Sông dài vừa mới hạ xuống rơi vào đại mạc, một vòng mặt trời lặn cùng một đạo dài chừng 10 trượng kích mang trực tiếp xé rách một phương này hư không. Đạo thứ ba thần thông mặt trời lặn cùng đạo thứ tư thần thông tàn hố trong trọng kích tứ đạo đồng thời tế xuất. Tại tế xuất hai đạo thần thông, Mạc Vô Kỵ gần như là lấy ra một vốc chí thanh đan nuốt vào. Đây là hắn lần đầu tiên liên tục thi triển trọng kích tứ đạo. Ba đạo ý cảnh thần thông cùng một đạo sát thế thần thông. Nguyên bản liền đau đớn thức hải. Tại đây hai đạo thần thông sau đó, trong thức hải màu tím hồ lớn càng là kịch liệt quay cuồng. Màu tím hồ lớn màu tím khí tức trong nháy mắt liền bày khắp toàn bộ thức hải. Bởi vì thần niệm sử dụng quá độ có chút đau thức hải, cấp tốc bị làm dịu. Trong lòng Mạc Vô Kỵ mừng như điên. Hắn không nghĩ tới chính bản thân trong thức hải tử khí hồ lớn lại có loại này cường đại năng lực. Trong thức hải thần niệm càng ngày càng mạnh, mặt trời lặn ý cảnh cùng tàn hố khí thế cũng vậy cấp tốc kéo lên. Mạc Vô Kỵ không chút do dự lần nữa đánh ra lôi hệ thần thông, mạn thiên lôi vũ. Tuy bởi vì thần niệm của Mạc Vô Kỵ không đủ, đại mạc khốn trận xuất hiện khe hở, dẫn đến hắn hai đạo thần niệm tiện ý uy lực kịch giảm. Thậm chí không có giết chết hai gã tiên đế hậu kỳ tỏa định này. Nhưng này hai đạo thần niệm tiện ý uy lực quá mạnh mẽ. Bị thần niệm tiện ý đánh trúng thức hải hai gã tiên đế hậu kỳ. Dù cho xuất thủ công kích Mạc Vô Kỵ một lần. Lúc này vẫn là cuồng phun máu tươi. Thức hải hầu như tới rồi tình cảnh hỏng mất. Mạc Vô Kỵ mặt trời lặn cùng tàn hố sau khi ra ngoài. Hai gã tiên đế hậu kỳ bị thương nặng, thậm chí ngay cả một người tiên đế sơ kỳ cũng không bằng. Không gian đang run rẩy, vài tên tiên đế chỉ dư vây công Mạc Vô Kỵ, có thể cảm nhận được một loại hoàng hôn tây sơn tuyệt vọng, đó là một loại thẩm thấu vào linh hồn xé rách. Một đạo mười mấy trượng tàn hố hạ xuống, tại bên trong không gian này không có bất kỳ một người có thể tránh né. Dù cho biết rõ Mạc Vô Kỵ cũng vậy bị thương, lúc này cũng không có ai chọn công kích Mạc Vô Kỵ, đều là điên cuồng muốn rút đi. Răng rắc, vô luận là lĩnh vực hay là pháp bảo cũng bắt đầu vỡ vụn, đi theo khắp trời lôi hồ đập tới, vài cổ thi thể từ trong hư không hạ xuống. Xung quanh an tĩnh lại, chỉ có một người tiên đế hậu kỳ bị thương nặng ngơ ngác nhìn Mạc Vô Kỵ cả người là máu. Bọn họ 15 người tiên đế vây công Mạc Vô Kỵ, còn có ba gã tiên đế hậu kỳ cùng một người đại tiên đế, lúc này mới bao lâu thời gian, chỉ còn lại có một mình hắn. Suy yếu truyền đến, Mạc Vô Kỵ lại không để ý. Bán nguyệt trọng kích lần nữa hóa xuất một đạo bán nguyệt kích mang. Mạc các chủ, dừng tay, ta nhận thua. Ta là vũ trụ giác tiên đế, cùng ngươi không có bao nhiêu cừu hận. Người này tiên đế hậu kỳ điên cuồng kêu lên, hắn muốn bỏ chạy. Nhưng này một mảnh không gian đều bị Mạc Vô Kỵ lĩnh vực trói buộc lại, hắn căn bản là không cách nào rút đi. Mạc Vô Kỵ cả nửa câu đều lười nói, bán nguyệt kích mang vẫn như cũ tung đi ra ngoài. Huyết vụ sau đó, hơn 10 cái nhẫn bị Mạc Vô Kỵ trực tiếp cuốn đi. Không muốn nói vũ trụ giác, coi như là thiên ngoại thiên vũ trụ lão đại, nếu muốn giết hắn Mạc Vô Kỵ, hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Trên thực tế hơn 10 tiên đế vây công hắn, chân chính cho hắn uy hiếp lớn nhất vẫn là ba gã tiên đế hậu kỳ cùng người kia đại tiên đế áo đen. Phốc, An Tuyết Thịnh giống nhau là phun ra một đạo máu tươi bay ngược rơi xuống, hắn rung động nhìn Viên Mạc. Trước hắn cho rằng Viên Mạc chỉ là một tùy tùng Mạc Vô Kỵ thu, hiện tại hắn biết thực lực của Viên Mạc sợ rằng cả đại tiên đế cũng chỉ có thể nhận lấy cái chết. Ngươi là người phương nào? Vì sao phải? An Tuyết Thịnh không có tiếp tục đi xuống hỏi. Hắn thấy Mạc Vô Kỵ chém giết một tên sau cùng tiên đế hậu kỳ. Trong lòng hắn bỗng nhiên có chút lạnh ý, thậm chí hối hận đối nghịch cùng Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ một người giết 15 tên tiên đế, trong đó còn có một đại tiên đế cùng ba gã tiên đế hậu kỳ. Thực lực như vậy, hắn An Huyết Thịnh chỉ có thể ngưỡng vọng. Hán An Huyết Thịnh đích thật là một trong vũ trụ giác năm đại tiên đế, nếu là hán ở vào Mạc Vô Kỵ vị trí. Không, dù cho người vây công ít đi phân nửa, hán cũng vậy không sống được. Huống hồ Mạc Vô Kỵ còn có Viên Mạc loại này nghịch thiên cường giả tương trợ, tại vũ trụ giác đã không có bất kỳ người nào có thể uy hiếp được Mạc Vô Kỵ. Mạc các chủ, trước ta bởi vì không ở vũ trụ giác, giữa chúng ta có thể có chút hiểu lầm.